Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Kế tiếp, Lâm Long mang theo 4 người Diệp Tu cùng với đám người Bạch Khiết đi vào trong một tòa tiểu lâu xa hoa tại Tử Tiêu Quốc. Đi vào trong bí cảnh thời gian lâu như vậy, trừ bỏ Lâm Long, đám người Diệp Tu vẫn là lần đầu tiên tới tiểu lâu. Nhìn cách bài trí của tiểu lâu so với địa cầu hoàn toàn không giống nhau, mọi người đều cảm thấy thực mới mẻ, liền giống như tiểu lâu trong phim Trung Hoa cổ đại. Y phục mặc giống nhau, nếu không phải những người này đều là pháp sư, mấy người Diệp Tu thật đúng là sẽ cho rằng đám người bọn họ đã xuyên qua trở về cổ đại. Lão đại, nơi này có thể có cái gì ăn ngon? Diệp Tu đã ăn qua các loại sơn chân hải vị, nhưng không được cảm thấy hoài nghi. Hắn đã học qua lịch sử, đồ ăn ở Hoa Hạ cổ đại căn bản không thể bằng 1/10 hiện tại. Chờ lát nữa các cậu sẽ biết. Nói tới đây, Lâm Long gọi tiểu nhị tới, sau đó đặt một gian phòng, cầm thực đơn gọi mỗi món một chút. Tiểu lâu này cùng với tiểu lâu lần trước Dương Nhạc Giai đã mang Lâm Long đi ăn không sai biệt lắm. Đồ ăn của tiểu lâu có, nơi này cũng có. Thậm chí đồ ăn còn phong phú hơn. Thật sự là bay trên bầu trời, bơi trong biển, cái gì cũng đều có. Ha ha, cái này cũng quá khôi hài đi. Chân phượng hoàng xào cay, còn có cái này, thịt rùa vạn năm hấp. Ai... Nhìn thực đơn, Châu Mập nhìn không được cười nói. Hắn cảm thấy đồ ăn nơi này còn gạt người hơn so với địa cầu. Chờ đồ ăn ra tới, phỏng chừng chân phượng hoàng chính là chân gà, thịt rùa vạn năm chính là thịt rùa bình thường. Đây thật sự là chân phượng hoàng cùng với thịt rùa vạn năm. Phải biết rằng nơi này không phải là địa cầu, những thứ ở địa cầu không có nơi này đều có. Yêu tộc là có phượng hoàng, cường giả nhân tộc có thể bắt lấy một con cũng không phải không có khả năng. Lâm Long nói. Ờ, vậy cũng đúng. Chẳng lẽ tất cả đồ ăn trong danh sách này đều là thật sự sao? Không sai, tất cả đều là thật sự. Bằng không mời các cậu tới làm gì? Các cậu còn không có ăn qua thịt phượng hoàng đâu. Còn có thịt giao long cũng chưa ăn qua có phải không? Chờ lát nữa các cậu sẽ biết, bảo đảm ăn ngon đến mức các cậu có thể nuốt vào đầu lưỡi. Thực màu, đồ ăn được phục vụ toàn bộ bưng lên, nhìn trông thực hấp dẫn, cũng không biết hương vị như thế nào. 4 người Diệp Tu đã sớm nhịn không được, trực tiếp kẹp lên một miếng thịt rùa vạn năm bỏ vào trong miệng. Hương vị thật ngon, còn bí mật mang theo một cỗ pháp lực nồng đậm, khiến cho cả người thoải mái, nhịn không được phát ra thanh âm hưởng thụ. Ăn ngon quá, tôi vẫn là lần đầu tiên được ăn thịt ngon như vậy. Diệp Tu vừa nói, không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào trong miệng, ăn giống như gió cuốn mây tan. Các cậu ăn từ từ thôi, nơi này tôi còn có rượu. Lâm Long vung tay lên, đem rượu mang từ địa phủ lên lấy ra, rót cho mỗi người một chén. Tiểu Long, em không uống rượu. Bạch Khiết nhìn Lâm Long nói, nàng là yêu, nếu như uống say sẽ hiện ra nguyên hình. Tuy rằng Lâm Long không ngại, nhưng nàng vẫn không muốn ở trước mặt Lâm Long hiện ra bản thể hồ ly. Không có việc gì, rượu này không có cồn, không bị say, có tác dụng nuôi dưỡng nguyên thần. Lâm Long phất phất tay nói. Nghe được Lâm Long nói như vậy, đám người Châu Mập đều nhịn không được uống một ngụm. Quả nhiên đúng như Lâm Long đã nói, một ngụm đi xuống, cảm giác linh hồn đều giống như được thăng hoa, vô cùng thoải mái. Có bao nhiêu thoải mái chỉ có người đã uống qua mới biết được, dù sao chính là thực thoải mái. Lão đại, rượu này uống quá ngon. Mau mau, cậu còn có bảo bối gì, toàn bộ lấy ra đi. Đôi tay của Châu Mập xoa xoa với nhau, để mặt đáng khinh nhìn Lâm Long. Không còn, nếu các cậu thích uống, ta chia cho các cậu mỗi người một chút đi. Lần sau ta lại đi địa phủ lấy thêm. Lâm Long lắc lắc đầu, vung tay lên, trực tiếp lấy ra một bình rượu lớn. Đây là toàn bộ rượu hắn mang ra từ địa phủ. Tổng cộng 5 người, chia đều cho mỗi người một chút. Làm 4 người Châu Mập thực cảm động. Lão đại, cậu đối với chúng tôi thật tốt. Nếu chúng tôi là nữ nhân, khẳng định cô sẽ gả cho cậu. Diệp Tu nhìn Lâm Long cười nói. Các người còn muốn cùng với chúng tôi tranh đoạt Tiểu Long sao? Tiểu Long không thích nam nhân. Bạch Khiết ở một bên liếc mắt nhìn mấy người Diệp Tu một cái, cười mắng. Đúng rồi, ta có thể cho các người biến thành nữ nhân, hơn nữa còn là mỹ nhân tuyệt thế. Các người muốn biến thành hay không? Như vậy là có thể cùng với Lâm Long ở bên nhau. Bỉ Ngạn đầy mặt ý cười nhìn bốn người, nhưng thấy thế nào tươi cười đó trông thật bỉ ổi, giống như đã chịu ảnh hưởng của đám người cho mập, Bỉ Ngạn đều đã biến hư. Bốn người sửng sốt, ngay sau đó đồng thời lắc đầu nói, vẫn là từ bỏ đi, làm nam nhân khá tốt. Được rồi, dùng bữa đi, còn có rất nhiều đồ ăn chưa có mang lên đâu, chờ lát nữa cái bàn cũng không còn chỗ để. Lâm Long nói, đồ ăn khác còn chưa có mang tới, mọi người liền đem đồ ăn trên bàn ăn xong, ngay cả canh đều không dư thừa. Mấy người Bạch Khiết cũng đều ăn rất nhiều, hoàn toàn không màng hình tượng thủng nữ. Mọi người thật giống như mấy trăm năm không ăn cái gì, ăn vô cùng hăng say. Tới tới, uống rượu, đồ ăn lập tức liền tới nữa rồi. Lâm Long dơ lên bát rượu, chạm cốc cùng với mọi người. Không làm mấy người Lâm Long đợi lâu, người phục vụ lại lục tục bưng đồ ăn tới, sau đó đem đồ ăn đã ăn xong dọn đi. Người phục vụ tố chất rất cao, thấy toàn bộ đồ ăn được ăn sạch cũng không có biểu hiện ra một chút khác thường. Chẳng qua từ trong ánh mắt bọn họ có thể nhìn ra bộ dáng muốn cười lại không dám cười. Phòng trường là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy người ăn cuồng nhiệt như vậy, đến cả canh cũng đều không dư thừa. Có thể tới nơi này ăn cơm đều là người có thân phận địa vị, bình thường đều sẽ không ăn đến mức độ canh đều không dư thừa như vậy. Trên thực tế mấy người Lâm Long cũng đều là lần đầu tiên tới ăn, cảm thấy ăn ngon đương nhiên sẽ không khách khí, nếu như ăn nhiều rồi liền sẽ không như vậy, mà kệ đồ ăn ngon bao nhiêu, ăn nhiều đều sẽ chán. Đồ ăn vừa được bưng lên, thực mau đã bị mọi người tiêu diệt sạch sẽ, sau đó mỗi người đều làm bụng căng tròn, để mặt thích ý. Diệp Tu, trả tiền đi. Lâm Long ngồi ở một bên, nhàn nhạt nhìn Diệp Tu nói. Diệp Tu trợn tròn mắt, nhìn không được hỏi. Lão đại, không phải cậu nói cậu mời khách sao? Đúng vậy, tôi mời khách cậu trả tiền, dù sao cậu nhiều tiền như vậy, chúng ta không dùng, chừng nào cậu mới dùng xong được, tiền của tôi còn phải mua sữa cho con trai con gái của tôi nữa. Lâm Long nói. Không phải, lão đại, người ở đây có thể sử dụng tiền nhân dân tệ sao? Diệp Tu giờ khóc giờ cười nói. Ồ, cái này ta đã quên mất, ta cho mỗi người các cậu 100 triệu đá pháp lực, dùng xong rồi từng tìm tôi lấy đấy. Các cậu có thể lợi dụng 100 triệu đá pháp lực này kiếm thêm nhiều đá pháp lực khác. Nói xong, Lâm Long ném ra bốn cái nhẫn không gian, bốn người đồng thời tiếp lấy. Lâm Long nói tiếp. Hiện tại đi trả tiền đi, chúng ta đến dưới lầu chờ cậu. Nói xong, Lâm Long mang theo mọi người trực tiếp đi vào cửa tiểu lầu. Không bao lâu, Diệp Tu vẻ mặt đưa đám đi ra. Lão đại, là cậu cho chúng tôi quá ít đá pháp lực, hay là bữa cơm này quá đắt vậy? 100 triệu đá pháp lực liền chỉ còn giữ lại 80 triệu, ăn một bữa cơm hết 20 triệu đá pháp lực. Ồ, nhiều như vậy sao? Lâm Long cũng là sợ ngây người, hắn cũng chỉ mới ăn lần thứ hai, lần trước là Dương Nhạc Giai mời khách, hắn căn bản không biết giá cả, hiện tại mới biết, nếu như phía trước biết, hắn tuyệt đối sẽ không mang đám người châu mập ra tới. 20 triệu đá pháp lực, đối với phía trước khi hắn mới đến bí cảnh mà nói, đây là một khoản chi tiêu thực xa xỉ. Hiện tại 20 triệu với hắn mà nói là rất ít. Tử Tiêu Minh nhiều người cần phải nuôi dưỡng như vậy, phí tổn một tháng đâu chỉ 100 tỷ đá pháp lực. Thấy vẻ mặt đau mình của Lâm Long, Bạch Kiên nhịn không được cười lên tiếng. Tiểu Long, tiểu lầu này không phải của anh sao? Hơn phân nửa sản nghiệp của nhân tộc đều là của anh. 20 triệu đá pháp lực anh đều đau mình như vậy, đến cuối cùng còn không phải vẫn ở trong túi của anh sao? Ai ai chết tiệt, lão đại. Diệp Tu vừa nghe đầy mặt buồn bực nhìn Lâm Long. Sớm biết rằng là sản nghiệp của Lâm Long, hắn liền không trả đá pháp lực, hiện tại 20 triệu liền như ném đá trên sông. Em không nói ta đều đã quên mất, giống như Tử Tiêu Quốc hơn phân nửa thương nghiệp đều là của ta. Phía trước hắn tiếp nhận vị trí đế chủ, hết thảy của đế chủ đương nhiên là của hắn, ngay cả sản nghiệp của ba người mạnh nhất bên ngoài nhân tộc kia đều là của Lâm Long. Hiện tại bọn họ đã là người của Tử Tiêu Minh, đương nhiên đều là thuộc về Lâm Long. Lão đại, cái đó đá pháp lực cậu có thể trả lại cho tôi hay không? Rốt cuộc chúng tôi còn phải dùng đá pháp lực để kiếm càng nhiều đá pháp lực hơn nữa. Nằm mơ đi, tới túi của tôi rồi liền không có lý do lấy ra. Hơn nữa đám người châu mộc không phải là còn có 300 triệu sao? Ngoài ra dựa vào thực lực của các cậu cùng với quan hệ với tôi, muốn lợi dụng 380 triệu đá pháp lực để xây dựng nền tảng vẫn là thực dễ dàng. Nhà cậu ở địa cầu có nhiều tiền như vậy, việc kiếm tiền đối với cậu mà nói không phải vấn đề. Được rồi, chúng ta trở về đi. Nói xong, Lâm Long đầy mặt đắc ý mang theo mọi người trở lại Tử Tiêu Điện. Sau khi trở về, Mã Tiểu Linh liền đem Lâm Văn giao cho Lâm Long, sau đó cùng với Bạch Khiết, Từ Nhã Đình, ba người cùng nhau bế quan. Lâm Long ôm Lâm Văn, bảo Trương Tổ Kiến gọi Phi Vũ tới. Thường mau, Phi Vũ đi đến, quần áo bó sát, đem thân thể nàng phát họa ra phập phồng quyến rũ, nhìn thực mê người. Nàng thấy Lâm Long, khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng, nháy mắt lộ ra tư thái tươi cười của một cô gái nhỏ. Minh chủ, ngài tìm tôi sao? Ừ, Phi Vũ, hiện tại tôi giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng hạng nhất. Nhiệm vụ này chỉ có cô mới có thể hoàn thành. Cô có nguyện ý tiếp nhận hay không? Minh chủ, nhìn ngài nói kìa, là nhiệm vụ gì vậy? Phi Vũ bảo đảm sẽ đem hết toàn lực để hoàn thành. Phi Vũ tưởng là sự kiện quan trọng gì, đầy mặt nghiêm túc nói. Nhìn thấy đứa bé này hay không? Là con gái của ta, ta muốn bế quan, hiện tại liền giao cho cô. Người khác ta không yên tâm, chỉ có cô mới làm cho ta yên tâm. Phi Vũ ngẩn người, ngay sau đó gật đầu nói. Được, Minh chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc nàng như con gái của mình. Được rồi, hiện tại ta đem Lâm Văn giao cho cô, ta đi bế quan. Phi Vũ gật gật đầu, tiếp nhận Lâm Văn, sau đó đầy mặt cung kính rời khỏi đại điện. Trên thực tế trong lòng của nàng thực chua xót, cảm xúc thực phức tạp, trợ giúp một nam nhân mình thích, nuôi nấng một đứa bé của hắn và một nữ nhân khác, trong lòng mỗi người đều sẽ không thoải mái. Lâm Long cũng biết điểm này, nhưng trừ bỏ Phi Vũ, hắn không tìm thấy người nào thích hợp. Tiểu Văn à Tiểu Văn, ngươi nói xem vì sao ba ba của ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, thế nhưng lại không chịu thu nhận ta, chẳng lẽ ta không xinh đẹp hay sao? Phi Vũ ôm Lâm Văn vừa đi vừa nói. Xinh đẹp. Lâm Văn liền trực tiếp bị bồ mở miệng nói. Một tiếng này khiến cho Phi Vũ sợ tới mức thiếu chút nữa đem Lâm Văn ném văng ra. Cũng may nàng không phải người thường, Thường Mau liền chấn định xuống. Người có thể nói được sao? Đúng vậy, tôi cũng là mới vừa nói được. Lâm Văn gật gật đầu nói. Nhìn nhóc con trong lòng ngực của mình, nội tâm của Phi Vũ thập phần chấn động. Nhìn dáng vẻ Lâm Văn còn chưa đầy tháng, vậy mà đã có thể nói chuyện. Không hổ là con của Minh Chủ, cũng quá yêu nghiệt đi. Những đứa trẻ khác còn ở trong tã lót quấy khóc, nàng đã có thể nói chuyện. Biết Lâm Văn có thể nói chuyện, Phi Vũ cũng không dám nói những lời như vừa rồi. Nàng sợ Lâm Văn nói cho Lâm Long hoặc là mẹ của nàng, đến lúc đó sẽ thật xấu hổ. Một màn đồng dạng cũng phát sinh ở chỗ của Hàn Bạt. Lâm Thành còn không có đầy tháng cũng đã mở miệng nói chuyện. Khả năng nguyên nhân bởi vì hắn là con trai, thậm chí có thể lung lay đi lại trên mặt đất. Vừa mới bắt đầu còn đi không vững, vài phút sau là có thể đi, sau đó đi nhanh, còn có thể chạy. Đến cuối cùng liền giống như một đứa trẻ đã 4-5 tuổi. Sau khi trải qua ngạc nhiên ngắn ngủi, Hàn Bạt liền bình thường trở lại. Con cái mà nàng cùng với Lâm Long kết hợp, đương nhiên cùng với trẻ con bình thường không giống nhau. Tiếp theo Hàn Bạt đem tin tức tốt này nói cho Lâm Long. Lâm Long chuẩn bị đi bế quan, liền đi qua nhìn, phát hiện đúng là như vậy. Thành Nhi, gọi một tiếng ba ba xem nào. Lâm Long nhìn Lâm Thành đứng ở trên mặt đất, đối với thứ gì cũng đều rất tò mò nói. Đầu tiên Lâm Thành lộ ra ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Long, tiếp theo có chút mờ mịt nói. Ba ba. Ấy, con trai ngoan. Lâm Long kích động, trực tiếp bế Lâm Thành lên, sau đó hung hăng hôn một cái ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Ba ba, con đói bụng, con muốn ăn cơm. Được, ba ba liền cho người lấy đồ ăn cho con. Lâm Long gật gật đầu, sau đó bảo một trong hai vị thị nữ đứng ở cửa đi lấy điểm tâm lại đây. Thường mau, vị thị nữ đó lấy điểm tâm tới. Chẳng qua Lâm Thành nhíu nhíu mày, cũng không có ăn, mà là mở miệng nói. Ta không ăn cái này không thể ăn. Vậy con muốn ăn cái gì? Ba ba đi mua cho con. Tiểu Long, anh đã quên rồi sao? Hắn là con trai của anh và em, tuy rằng là người, nhưng cũng có gen của em, có thể là hắn muốn uống máu. Lúc này, Hàn Bạt ở một bên ho khan một tiếng, có chút do dự nói, nàng sợ bởi vậy Lâm Long sẽ ghét bỏ Lâm Thành. Rốt cuộc một trẻ con nhân tộc bình thường sẽ không có khả năng uống máu. Uống máu sẽ thành cái dạng gì? Chẳng phải là quái vật sao? Ta đã quên việc này. Chẳng qua em đều không uống máu, tại sao Thành Nhi lại muốn uống máu? Anh đã quên sao? Em chỉ là một khối phân thân, bản thể của em đã đạt tới một cảnh giới cao thâm, liền tính không uống máu cũng không có việc gì. Nhưng Thành Nhi lại không được. Hiện tại hắn mới sinh, cần thiết phải uống máu mới có thể trưởng thành, liền giống như đứa trẻ bình thường của nhân tộc phải ăn cơm mới có thể cao lớn. Như vậy sao? Bất quá uống máu thật ra có chút phiền phức, có thể giống như trong tivi hay không? Vừa uống máu, Liên sẽ không khống chế được chính mình, vẫn luôn đều sẽ uống máu. Đấy là điều mà Lâm Long lo lắng nhất. Hắn không hy vọng con trai của mình chỉ có thể lấy máu mà sống. Cho dù lấy máu mà sống có thể nuôi sống hắn, nhưng ai hy vọng con trai của mình là một cuồng ma hút máu. Việc này sẽ không. Hơn phân nửa gen của hắn vẫn là của anh. Chẳng qua yêu cầu dựa vào máu mới có thể trưởng thành. Thật giống như con người, ăn cơm là tất yếu, nhưng uống nước cũng ắt không thể thiếu. Tới trình độ như chúng ta rồi, cho dù không uống nước ăn cơm đều không có việc gì. Hàn Bạt nói. Chiếu theo như em nói, Thành Nhi đạt tới cảnh giới không dính khói lửa phàm tục, liền không cần uống máu sao? Đúng vậy. Hàn Bạt gật gật đầu. Cảnh giới không dính khói lửa phàm tục chính là cảnh giới tụ linh. Tới cảnh giới tụ linh rồi là có thể hút pháp lực trong thiên địa tới nuôi dưỡng thân thể, cho dù không ăn cơm uống nước cũng không có việc gì. Tới cảnh giới này rồi, ở trong mắt người thường chính là thần tiên. Vậy là tốt rồi, hiện tại ta sẽ cho người đi lấy một chút máu tươi tới. Nói xong, lại gọi thị nữ ở cửa đi vào thông báo cho Trương Tổ Kiến tới nơi này tìm mình. Vừa lúc có thể nói việc hắn muốn bế quan, một công đôi việc. Trương Tổ Kiến biết được Lâm Long muốn tìm hắn, buông mọi việc trong tay, không ngừng nghỉ đến tìm Lâm Long. Minh chủ, ngài gọi tôi tới là có chuyện gì sao? Đúng vậy, cho người đi lấy máu tới cho ta, không cần quá nhiều, một thùng là đủ rồi. Minh chủ, ngài muốn máu của người sao? Còn muốn một thùng? Trương Tổ Kiến ngây ngẩn cả người. Một người vốn không được nhiều máu lắm, một thùng ít nhất phải giết 10 người, đó đều là những người đang sống sờ sờ. Chẳng lẽ Minh chủ đang tu luyện tà thuật gì? Có thể làm được hay không? Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Trương Tổ Kiến. Bẩm Minh chủ, tôi liền đi làm. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Trương Tổ Kiến vẫn là không dám hỏi Lâm Long. Làm thủ hạ, có một số nên hỏi, có một số không nên hỏi, có một số hỏi là sẽ rơi đầu. Chậm đã, dân tộc nhiều người như vậy, lấy máu của những kẻ đáng chết, tốc độ phải nhanh chóng. Vâng. Nghe được Lâm Long nói như vậy, Trương Tổ Kiến thở ra một hơi, lấy máu của những kẻ xấu, chứng minh Minh chủ vẫn có lương tâm. Hắn liền sợ Lâm Long luyện tà thuật, đến lúc đó giết chết người vô tội lung tung, Tử Tiêu Minh to như vậy sẽ bị hủy trong một sớm. Tử Tiêu Minh thật sự là rất lớn, người của Tử Tiêu Minh cũng nhiều, phạm tội đương nhiên cũng nhiều, có một số bị bắt lại chính là sẽ phải chấp hành tử hình. Mỗi một thùng máu tươi vẫn là thực dễ dàng. Trương Thổ Kiến đưa ra mệnh lệnh, không đến thời gian 10 phút liền có người đưa tới một thùng máu tươi. Sau đó hắn lại không ngừng nghỉ đem thùng chứa đầy máu tươi mang đến cho Lâm Long. Nhìn thùng máu tươi, Lâm Thành ở một bên liếm liếm môi, hai mắt sáng lên, thật giống như kẻ hành khất đói bụng mấy ngày, nhìn thấy trên mặt đất có đùi gà thơm ngào ngạt. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, nhớ kỹ, những người đáng chết kia trước tiên không cần giết, máu tươi hữu dụng với ta. Đến lúc đó Tiểu Khiết sẽ tìm ngươi lấy, ngươi trực tiếp cho nàng giống như ta. Trong khoảng thời gian này ta phải đi bế quan, chuyện ở Tử Tiêu Minh ngươi cùng với Phi Vũ hãy xử lý cho tốt. Về phần bên phía Cương tộc, để cho bọn chúng chờ đợi đi, liền nói ta bế quan xong sẽ đi tìm bọn chúng. Vâng. Trương Thổ Kiến gật gật đầu, khom lưng rời khỏi phòng. Từ đầu đến cuối hắn đều mang theo vẻ mặt cung kính, không dám có một chút bất kính. Đối với Trương Tổ Kiến mà nói, Lâm Long chính là phụ mẫu tái sinh của hắn. Hắn cũng quyết định, mà kệ Lâm Long có phải tu luyện tà pháp hay không, cho dù có tu luyện, hắn cũng đi theo Lâm Long. Cho dù Lâm Long muốn uống máu tươi của hắn, hắn cũng đều sẽ không nhăn mày, trực tiếp cắt vỡ yết hầu của mình. Mà hắn đi rồi, Lâm Long trực tiếp lấy ra một cái chén, múc cho Lâm Thành một chén. Sau đó Lâm Thành một hơi liền uống hết, còn liếm liếm môi, chưa đã thèm. Ba ba, con còn muốn uống nữa. Lâm Long nhíu mày lại, có chút không thích ứng, bởi vì hắn cảm thấy về sau Lâm Thành sẽ làm chuyện xấu, thậm chí trong lòng có chút hối hận vì đã cho Lâm Thành máu tươi. Hàn Bạt cũng nhíu nhíu mày, trên mặt có chút ngưng trọng. Dựa theo suy nghĩ của bọn họ, hẳn là uống một chút là đủ rồi, tại sao còn muốn uống nữa? Việc này liền giống như uống nước, khi không còn khát nước, còn uống liền uống không được. Lâm Long cùng với Hàn Bạt liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sầu lo trong mắt nhau. Hiện tại còn nhỏ, có thể là cảm thấy mới mẻ, uống nhiều liền sẽ không như vậy nữa. Lâm Long nói, lại múc cho Lâm Thành một chén, nhưng Lâm Thành vẫn là một hơi uống cạn, vẻ mặt chưa đã thèm. Ba ba, quá ít, con thấy hãy để con trực tiếp uống ở thùng đi. Lâm Thành nhìn Lâm Long nói. Không được, vậy là được rồi, còn giữ lại lần sau sẽ uống. Lâm Long vung tay lên, trực tiếp đem thùng chứa đầy máu tươi thu vào trong nhẫn không gian. À, còn muốn uống nữa, còn muốn uống. Ngay sau đó, thấy máu tươi biến mất, Lâm Thành trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, há mồm gào khóc. Tiểu Long, anh xem, việc này... Hàn Mạt có chút không đành lòng, nhìn không được nhìn về phía của Lâm Long, muốn nói lại thôi. Tiểu Kết, em đừng chiều hắn. Bằng không về sau sẽ không dễ quản. Và nhất uống máu đến nghiện, giống những cường thi không có linh trí, chỉ biết hút máu thì phải làm sao bây giờ? Hẳn là không thể nào. Hẳn là sao? Không được. Lâm Thành, con đứng lên cho ta. Muốn uống máu tươi có phải không? Con nghe lời, liền cho con uống. Không nghe lời, liền không cho con. Con nghe lời. Lâm Thành trực tiếp ngừng khóc thút thít, xoa xoa nước mắt trên khóe mắt, chú cái miệng nhỏ để mặt ủy khuất nhìn Lâm Long. Con đừng nói, trông hắn thực đáng yêu, chỉ là sở thích kỳ quái thích uống máu tươi. Tiểu Kết, em hãy nhớ rõ, nghe lời mới cho hắn uống. Em đừng cho hắn uống giống như ăn cơm. Hiện tại ta đem máu tươi cho em, không đủ hãy đi tìm Trương Tổ Kiến, ta đi bế quan. Được, anh đi thôi. Hãy yên tâm, em sẽ không chiều hắn. Hàn Mạt đè mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ta đi trước đây. Đem máu tươi từ trong nhẫn không gian giao cho Hàn Mạt, sau đó Lâm Long liền đi bế quan. Hắn có đạo châu, chỉ cần tham khảo lĩnh ngộ đối với thiên đạo bên trong đạo châu là được. Như vậy sẽ giúp cho chính mình lĩnh ngộ càng nhanh, đột phá cũng càng nhanh. Ở thời gian Lâm Long bế quan, đám người Châu Mộc cùng với Diệp Tu, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt cũng bắt đầu kinh doanh. Bốn người trừ bỏ Trương Vũ Phi đều là sinh ra từ trong gia đình có truyền thống kinh doanh, từ nhỏ mưa dầm thấm lâu, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đầu óc làm ăn buôn bán. Đặc biệt là Diệp Tu, trời sinh chính là làm kinh doanh. Bốn người dùng 380 triệu đá pháp lực mở ra một gian phòng bạc. Không có biện pháp, nếu muốn nhanh chóng kiếm đá pháp lực cũng chỉ có thể mở song bạc. Ở Đại Lương Châu, 380 triệu đá pháp lực mở được sòng bạc rất lớn, nhưng ở Tử Tiêu Quốc không coi là cái gì, bất quá vẫn là có người tới chơi. Rốt cuộc mới khai trương, mọi người đều có sự hoài nghi tò mò. Cộng với đầu óc của Diệp Tu, sòng bạc càng lúc càng lớn. Những người đó đều biết bốn người là tiểu đệ của Lâm Long, không dám đắc tội. Thậm chí rất nhiều đại nhân vật đều tới cổ động, mục đích chính là vì chấp nối quan hệ. Nếu như không thể chấp nối với Lâm Long, vậy thì chấp nối với tiểu đệ của hắn cũng không tồi. Theo dòng bạc càng lúc càng lớn, đương nhiên có người đỏ mắt, gây phiền toái cũng không ít, không dám công khai mà là âm thầm lén lút. Ở Tử Tiêu Quốc rất nhiều sòng bạc cũng có thần bài, trong đó một gian sòng bạc lớn nhất Tử Tiêu Quốc cũng không thuộc về sản nghiệp của Lâm Long. Từ sau khi bốn người Diệp Tu mở sòng bạc, bọn họ làm ăn càng ngày càng thảm. Sòng bạc này liên hợp cùng với sòng bạc khác, tiêu phí 100 triệu đá pháp lực mời tới thần bài của Tử Tiêu Quốc. Mục đích rất đơn giản, chính là đánh bại sòng bạc của bốn người Diệp Tu. Địa vị của thần bài ở trong giới cờ bạc thực tôn sùng, nhưng thực lực chỉ có cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 55. Hắn bám vào những thế lực cường đại đó, không dám một mình xuất hiện. Nếu như chỉ có một mình, tuyệt đối sẽ bị cường giả bắt lại, sau đó lợi dụng hắn kiếm tiền. Bằng không là một thần bài, tuyệt đối sẽ không bởi vì 100 triệu đá pháp lực cùng với tiểu đệ của Lâm Long đối nghịch. Hắn cũng là không có cách nào, không làm theo, người ta liền sẽ không bảo hộ hắn. Hắn phụ thuộc rất nhiều vào thực lực, có thể nói chính là một con chó mà những sòng bạc lớn nuôi dưỡng. Bên ngoài nhìn trông rất đẹp, nhưng tại thế giới thực lực vi tôn, không có thực lực hết thảy đều là rác rưởi. Sòng bạc rất đa dạng, trong đó đứng đầu nhất vẫn là ném xúc xắc so lớn nhỏ. Gia hỏa này không hổ là thần bài, dùng 1 triệu đá pháp lực chỉ trong vài ván liền thắng của đám người Diệp Tu 1 tỷ đá pháp lực. 1 tỷ này chính là bọn họ kiếm được trong khoảng thời gian này, có thể nói lợi nhuận kích xù, nhưng hiện tại liền bị người khác thắng mất. Trong một gian văn phòng tại sòng bạc, bốn người Diệp Tu đang xếp đầu mẻ chán ở đây. Diệp Tu, cậu nói xem nên làm cái gì bây giờ? Nhà cậu làm kinh doanh, khẳng định cô đã từng gặp qua đối thủ một mất một còn như vậy đi. Châu Mập nhìn Diệp Tu nói, lúc ấy Lâm Long đã nói cùng bọn họ, một người chỉ có 100 triệu đá pháp lực, dùng xong liền không có. Ở thế giới này bọn họ cũng minh bạch, không có đá pháp lực một bước khó đi, liền giống như địa cầu không có tiền, cái gì cũng đều không mua được. Nếu người ỷ vào thực lực cao đi cướp đoạt, trừ phi thực lực đạt tới một loại tình trạng như Lâm Long, bằng không sẽ bị người khác liên hợp lại thảo phạt. Chết tiệt, không phải nhà các cậu cũng là làm kinh doanh sao? Các cậu cũng không biết, vậy thì tôi làm sao biết được? Thần bài kia kỹ thuật đổ cũng quá tốt, những người chúng ta mời đến căn bản không phải đối thủ của hắn. Ây, loại tình trạng này bình thường đều phải là vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Thần bài kia thực lực chỉ có cảnh giới siêu thiên dư tầng thứ 50. Bốn người chúng ta đều là tầng thứ 60. Không bằng uy hiếp hắn một phen. Sau lưng chúng ta có lão đại. Chỉ cần uy hiếp hắn, hắn tuyệt đối không dám đối nghịch cùng với chúng ta. Thậm chí chúng ta có thể đem hắn kéo tới sòng bạc của chúng ta. Đúng lúc này, Trương Vũ Phi ho khan một tiếng, có chút gian trá cười nói. Nhà hắn ở địa cầu chính là làm thế lực ngầm. Đối phó loại phiền toái này, có thể nói dễ như trở bàn tay. Cưỡng bức không được liền dụ lợi, còn không được liền bắt cóc vợ con của hắn. Dù sao chính là phải cho hắn đi vào khuôn khổ, hoặc là dừng tay lại không làm nữa. Chuyện này không bằng liền giao cho cậu giải quyết đi. Đúng vậy, Tiểu Phi, chuyện này liền giao cho cậu. Yên tâm, Tiểu Phi, chúng tôi sẽ ở sau lưng giúp đỡ cậu. Nhanh chóng đi thôi, đi chậm liền hoàn toàn phá sản. Chết tiệt, ba người các cậu muốn đi cũng là cùng nhau đi đi, một mình tôi không đủ khí thế. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi gặp thần bài này. Nói xong, bốn người xuống lầu, đi vào trong sòng bạc. Sòng bạc có đông đảo các dạng đánh cuộc. Giờ phút này, chốn lắc xúc xắc đã vây đầy người. Ở đây chỉ có một mình thần bài, cùng một cao thủ mà đám người Châu Mập mời đến. Chẳng qua trên trán của tên cao thủ này đã tràn đầy mồ hôi. Mồ hôi rơi xuống như hạt mưa, đè mặt ngưng trọng. Thời điểm lấy bài tay đều run run. Hắn đã thua 1 tỷ. Đây là một lần thua thảm nhất trong đời hắn. Tuy rằng số tiền đó không phải hắn bỏ ra, nhưng hắn muốn lăn lộn trong giới thần bài khẳng định không được, bởi vì có ông chủ nào sẽ mời một dân cờ bạc đánh thua 1 tỷ đá pháp lực đây. Mọi người nhường một chút. Đúng lúc này, bốn người Diệp Tu xuyên qua đám người, đi vào bên người cao thủ bên mình. Thua bao nhiêu rồi? Trương Vũ Phi nhìn cao thủ kia nói. 1 tỷ 20 triệu. Cao thủ này nuốt nuốt nước miếng. Bị con số mà chính mình nói ra kia khiến cho hoảng sợ, cảm giác giống như đang nằm mơ. 1 tỷ 20 triệu, nếu là toàn bộ chồng chất lên nhau, có thể tạo thành một tòa núi lớn. Người trước tiên đi xuống nghỉ ngơi, còn giữ lại giao cho ta xử lý. Trương Vũ Phi nhẹ giọng đối với tên cao thủ này nói. Trên thực tế cũng không thể trách người ta, thần bài này thật sự là quá lợi hại. Các ngươi chính là ông chủ sòng bạc này sao? Theo ta được biết, tổng tài sản của sòng bạc các ngươi cũng chỉ có 380 triệu. Ta đã thắng các ngươi 1 tỷ. Sòng bạc các ngươi hiện tại đã ở vào trạng thái thiếu hụt. Còn thắng một phen nữa, hết thảy sòng bạc đều thuộc về ta. Tiểu tử, ngươi thực kiêu ngạo. Nói đi, là ai mời ngươi tới đối phó chúng ta? Trương Vũ Phi nhìn thần bài nói. Một đôi mắt trong veo, làm cho người khác không biết được trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Có thể nói, bốn người bọn họ đi theo Lâm Long trong lúc vô tình đã trưởng thành rất nhiều. Phía trước là bởi vì có Lâm Long nhìn không ra được, hiện tại không có Lâm Long, khí thế trên người bọn họ liền hiển lộ ra tới. Không ai mời ta tới đối phó ngươi, ta chính là thích sòng bạc của các ngươi, quyết định đến chơi một phen. Được, nếu không ai mời ngươi tới, ta liền an tâm rồi. Người của Tử Tiêu Minh ở đâu? Đem hắn bắt lại cho ta. Hiện trường yên tĩnh đến đáng sợ, không có người động thủ. Ở đây tuyệt đại bộ phận đều là người của Tử Tiêu Minh. Hiện tại Tử Tiêu Minh thành viên đông đảo, bọn họ đều là vì xem mặt mũi của Lâm Long đi tới ủng hộ việc kinh doanh. Muốn bọn họ trợ giúp bốn người Diệp Tu không phải là không thể, nhưng người ta là tới chờ đánh cuộc. Đánh cuộc không thắng liền đem người ta bắt lại, bọn họ cảm thấy có chút trơ chén. Khốn kiếp, các người còn không nghe lời đúng không? Chờ lão đại ra tới xem hắn thu thập các người như thế nào. Người tới, đem hắn bắt lại đưa vào thiên lao, chờ sau này minh chủ ra tới xử lý. Đúng lúc này, một tiểu đầu lĩnh của Tử Tiêu Minh nói. Vừa dứt lời, hơn phân nửa người ở đây đồng thời ra tay. Thần bài không dám phản kháng, chỉ có thể một bên kêu to, một bên bị người của Tử Tiêu Minh mang đi. Như vậy có phải đúng hay không? Hôm nay mọi người chơi miễn phí, chơi vui vẻ một chút. Trương Vũ Phi nhếch miệng cười, lộ ra một tia tươi cười đáng khinh. Gia hỏa này đi theo Châu Mập đều đã học hư rồi. Lần này mời thần bài tới ăn trộm gà không thành, còn mất nắm gạo, còn được tặng miễn phí 20 triệu đám pháp lực. Đám người Trương Vũ Phi cũng mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao ở chỗ này thực lực của Lâm Long cường đại, trời sập đã có Lâm Long chống đỡ. Bọn họ không tin sòng bạc đã mời thần bài kia tới dám cùng với Lâm Long đối nghịch. Vừa rồi thần bài cũng nói không ai mời hắn tới, những sòng bạc đó cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Tiểu Phi, vẫn là cậu có biện pháp trực tiếp mạnh bạo, chỉ là có thể ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng ta hay không? Diệp Tu nhìn Trương Vũ Phi nói. Sẽ không, các cậu ngẫm lại xem, chúng ta làm ăn đại bộ phận đều là người của Tử Tiêu Minh, còn có một số là vì chấp nối quan hệ mà tới, bọn họ sẽ không bởi vì chuyện này mà tới. Có lão đại che chở, chúng ta hoàn toàn có thể sang bậy, không cần tuân thủ quy củ song bạc. Bất quá chỉ một lần này, làm nhiều lần, tuy rằng bọn họ không nói, nhưng trong lòng tóm lại sẽ không thoải mái. Cũng không biết lão đại khi nào mới xuất quan, có gian song bạc này, đá pháp lực cũng đủ dùng, ta còn là muốn đi theo lão đại chinh chiến tứ phương. Châu Kiệt mở miệng nói. Hẳn là nhanh thôi, lão đại bế quan chưa bao giờ vượt qua một năm, chờ hắn xuất quan, khả năng liền sẽ đồng thủ đối với tộc khác ở thế giới này. Châu Mập nói. Tới trong bí cảnh cũng có thời gian mấy tháng, hoặc nhiều hoặc ít bọn họ vẫn là biết cách cục của thế giới này. Minh bạch nơi này có rất nhiều chủng tộc, từ thủ pháp làm việc của Lâm Long tới xem, thời điểm hắn xuất quan tuyệt đối sẽ tấn công chủng tộc khác, đến lúc đó liền có thể đi theo Lâm Long chinh chiến tứ phương. Giải quyết thần bài, song bạc tiến vào thời kỳ phát triển ổn định. Nhoáng cái, thời gian nửa năm chớp mắt đi qua. Trải qua nửa năm kinh doanh, song bạc của bốn người Diệp Tu càng lúc càng lớn, ở Tử Tiêu Quốc cũng tương đối nổi danh. Có tên tuổi Lâm Long ở đây, muốn không phát đạt cũng đều khó. Cho dù là bán phần, phòng trung đều sẽ có một đống lớn người tới cướp mua. Hiện tại tài sản của bốn người hợp lại đã có 10 tỷ đá pháp lực, xem như không tồi. Lúc này mới có thời gian nửa năm, hơn nữa Diệp Tu còn thành lập ngân hàng, người dư tiền có thể gửi vào đó. Mọi người đều biết bốn người là tiểu đệ của Lâm Long, đều yên tâm đem đá pháp lực gửi vào chỗ bọn họ, như vậy sẽ không bị người cướp bóc. Trước kia đá pháp lực của bọn họ đều đặt ở trong nhẫn không gian, một khi bị người ta giết chết, nhẫn không gian mất đi chủ nhân, đá pháp lực sẽ bị người ta đoạt lấy. Hiện tại bọn họ hoàn toàn có thể yên tâm. Ngân hàng càng làm càng lớn, trải rộng các nơi trong bí cảnh. Có thể nói bốn người thật sự là có đầu óc làm ăn, đem địa cầu đều dọn đến trong bí cảnh. Một ngày này, trên không của Tử Tiêu Quốc đột nhiên bay tới một đoàn mây tím. Mây tím vô cùng khổng lồ, bao phủ lấy trên không của Tử Tiêu Quốc. Tử khí đồng lai bao phủ, người có kiến thức đều biết, đây là dấu hiệu có người đột phá siêu tiên sư tầng thứ 70. Thấy phương hướng mà mây tím bao phủ, không cần đoán bọn họ cũng biết, đây là đế chủ của Tử Tiêu Quốc, Lâm Long đang đột phá. Chưa bỏ hắn, bọn họ không thể tưởng tượng, bất luận kẻ nào có bản lĩnh đột phá siêu tiên sư tầng thứ 70. Cùng thời gian, một chỗ thần bí trong bí cảnh, nơi dừng chân của nhân tộc, thân thể một trung niên phát ra uy nghiêm vô tận, nhất cử nhất động đều có thể lộ ra hơi thở cường giả, như một đám người quỳ dưới thân nói. Nhân tộc chúng ta đã nhiều năm trôi qua, lại lần nữa xuất hiện thiên tài siêu thiên sư tầng thứ 71. A Nghiêu, lần này ngươi đi mang đến. Đừng giống như A Hổ, ngay cả người ở nơi nào cũng không biết. Nếu như chuyện này truyền tới trong tai chủng tộc khác, không tránh được lại là một phen đại chiến. Vâng, tôn chủ. Nói xong, người gọi là A Nghiêu đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Bọn họ chính là cường giả nhân tộc ở chỗ trung tâm chân chính trong bí cảnh. Chỉ cần ở chỗ này, ít nhất đều là siêu thiên sư tầng thứ 71. Chủng tộc ở nơi này đều tuân thủ một ước định. Khi xuất hiện cao thủ tầng thứ 71, đều cần thiết phải đi vào nơi này, bằng không liền đồng thời thảo phạt chủng tộc kia. Phía trước nhân tộc cũng xuất hiện qua một người, chỉ là thời điểm đám người này đến, hơi thở đột nhiên biến mất. Nhân tộc nhiều người như vậy, bọn họ không thể tìm thấy, cuối cùng chỉ có thể để cho hắn đi. Chỉ cần không gặp phải phiền toái là được. Hơn nữa bọn họ dám cam đoan, chủng tộc khác cũng gặp được chuyện như vậy, chỉ là mọi người đều chưa nói ra mà thôi. Lần này mặc kệ nói như thế nào, đều phải đem người này mang vào. Nếu như ở bên ngoài quá nhiều cường giả siêu thiên sư tầng thứ 71 trở lên, thế giới này liền rối loạn, đến lúc đó sẽ đánh vỡ cách cục hiện tại. Đây cũng là chuyện mà đông đảo chủng tộc đều không muốn nhìn thấy. Giờ phút này, Lâm Long đang ở vào trong một cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Ở bên trong đầu hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Những hình ảnh đó tựa như chiếu trên phim ảnh, ở trong đầu của Lâm Long không ngừng hiện lên, cuối cùng khắc thật sâu ở trong đáy lòng Lâm Long. Ở một khu vực thần bí, Lâm Long phát hiện hắn đang nằm trên mặt đất. Ở bên cạnh hắn là một nam tử nhìn qua rất đẹp trai, cùng với hắn có năm phần giống nhau, đầy mặt nghiêm túc nhìn 49 lão giả vô cùng cường đại ở bốn phía. Theo một tiếng hắn ra lệnh, những lão giả đó đồng thời thi triển pháp lực lớn, sau đó tạo ra 6 ánh trăng. Ánh trăng liền giống như ánh trăng thật sự, phát ra quang huy vô tận. làm trong lòng Lâm Long thập phần chấn động. Những người này quả thực quá lợi hại, ngay cả ánh trăng đều có thể mô phỏng. Nhưng nam tử kia là ai? Chính mình tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn là kiếp trước của ta? Không nghĩ ra, Lâm Long quyết định yên tĩnh xem kỳ biến. Đến cuối cùng, toàn bộ ánh trăng chiếu vào trong thân thể hắn, hơn nữa phát ra rất nhiều tiếng nổ mạnh, thanh âm chấn thiên hám địa, phảng phất truyền khắp chư thiên vạn giới. Sau đó liền nhìn thấy nam tử đem hắn bế lên, đưa đến trong địa phủ, sau đó một lần nữa đầu thai. Sau khi đầu thai, cùng chuyện mà mấy năm nay Lâm Long trải qua phát sinh giống nhau như đúc. Lâm Long thực chấn động, hiện tại hắn có thể khẳng định, nam tử kia khẳng định cùng hắn có quan hệ. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, Băng Nhi liền ở trong thế giới kia, chỉ cần hắn tiến vào thế giới kia, khẳng định có thể tìm được Băng Nhi. Lâm Long không biết những ký ức đó đại biểu cho cái gì, hắn cảm thấy hắn chính là thân thể của đại nhân vật nào đó chuyển thế. Hiện tại ký ức bắt đầu thức tỉnh, trừ bỏ Băng Nhi, hắn vậy mà cũng là thân thể chuyển thế. Như vậy rất có thể chính là Băng Nhi và hắn cùng nhau chuyển thế, bằng không không có khả năng trùng hợp như vậy. Hai người đều chuyển thế ở địa cầu, còn đều là ở Hoa Hạ. Theo thời gian trôi đi, Lâm Long dần dần ở trong cảnh giới huyền diệu khó giải thích kia tỉnh táo lại. Về phần những hình ảnh vừa rồi đó, Lâm Long quyết định tạm thời không thèm nghĩ đến. Dù sao giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Những người đã xuất hiện ở trong hình ảnh phía trước đó, đặc biệt là nam tử kia, cảm giác căn bản không phải hắn có thể chống lại. Kiểm tra thân thể, Lâm Long phát hiện chính mình đã đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 71. Theo Lâm Long tỉnh lại, mây tím ở chân trời cũng dần dần biến mất. Cuối cùng Lâm Long xuất quan, nhìn tới mấy người bạch khiết, phát hiện còn đang bế quan, không có quấy rầy các nàng. Lâm Long tìm được Trương Tổ Kiến, bảo hắn đem đám người Châu Mập gọi tới. Thời gian hơn nửa năm không thấy, cũng không biết bốn gia hỏa này hiện tại như thế nào. Biết được Lâm Long xuất quan, bốn người Châu Mập thường là hưng phấn, đều không ngừng nghỉ đi vào đại điện Tử Tiêu Quốc. Lão đại, số cậu cậu đã xuất quan rồi, làm chúng tôi nhớ cậu đến chết. Châu Mập nhìn Lâm Long, lập tức lao tới. Dừng lại, tôi không phải là gay. Nói một chút đi, nửa năm nay các cậu đều đang làm gì? Lâm Long nói. Tiểu Tu, cậu tới nói cùng với lão đại đi. Châu Mập dừng lại bước chân, nhếch miệng cười, tiếp theo nhìn Diệp Tu nói. Diệp Tu liền đem hết thảy sự tình trong nửa năm đều nói cho Lâm Long. Lâm Long nghe xong, lộ ra tươi cười vui mừng. Không tồi, các cậu rất thông minh, biết mượn thế của tôi. Có thế mà không cần chính là ngốc tử, chuyện về ngân hàng cũng làm rất tốt. Về phần tên thần bài kia, Tổ Kiến, người mang hắn đem đến cho ta. Lâm Long nói. Vâng, minh chủ. Trương Tổ Kiến ở một bên gật gật đầu, sau đó lập tức rời đi. Lúc sau năm người ở bên nhau trò chuyện, gia hỏa Diệp Tu này thậm chí đi vào vị trí minh chủ của Lâm Long ngồi xuống một lát. Thấy Diệp Tu đi ngồi, đám người Châu Mập cũng đi theo ngồi trong lát. Còn đừng nói, vị trí minh chủ rất thoải mái, hơn nữa người ngồi ở phía trên nhìn xuống dưới, một cố cảm giác về sự ưu việt đột nhiên sinh ra. Đương nhiên, đây cũng là thời điểm không có ai, có người bọn họ sẽ không làm như vậy, rốt cuộc bọn họ ngồi sẽ ảnh hưởng đến uy nghiêm của Lâm Long. Đối với hắn về sau quản lý người của Tử Tiêu Minh sẽ có ảnh hưởng, liên tỉ như vị trí hoàng đế, thời điểm có người, mẹ ruột của hoàng đế đều sẽ không làm, thời điểm không có ai, nàng liền sẽ ngồi, đây là một đạo lý. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.